Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 387, Raphael cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael lập tức liền muốn khóc, nàng muốn cự tuyệt a, dù sao, nếu là tại nội y dưới tình huống như thế, còn tiến hành trên phạm vi lớn thể dục hoạt động, nội y của nàng căn bản cũng không có thể kiên trì được a, tuyệt đối sẽ bung ra, đến lúc đó, nhưng là siêu cấp lúng túng. Nhưng mà, ở thời điểm này, nàng chính là muốn cự tuyệt cũng căn bản liền đến đã không kịp, dù sao. Stanichia đã chạy a, Stanichia tên kia, hôm nay thế mà phách lối như vậy. Gabriel nhìn xem một màn này, lập tức liền khó chịu, chỉ là một cái Stanichia, vậy mà cũng dám phách lối như vậy. Nàng quên đi chính mình trước đó bị dạy dỗ sao? Nàng hẳn là đối với chuyện này chuẩn bị rất lâu a, dù sao nàng mặc dù ngốc nhưng bù lại, thể lực của nàng rất thịnh vượng. Yuto cười nói, cho nên a, Himari Prinsley, cho ta hùng hăng giáo huấn nàng một phen, để cho nàng biết nơi này ai không thể chọc, núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Nói tới đây Yuto thái độ liền trở nên ác liệt lên. Hắn đúng là không ưa nổi Stanichia cái kia phách lối bộ dáng. Akame, cho ta hùng hăng giáo huấn nàng, về nhà ta làm cho ngươi một bàn tiệc. Tuân lệnh Ani, Sama, Akame lập tức cho Yuto làm một cái quân lễ chào, bộ dáng rất nghiêm túc, mặc dù nhìn vào rất mạnh là được. Không sai, Stanichia tên kia thật sự là quá mức khoa trương. Raphael, cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Gabriel nhìn xem Raphael nói nghiêm túc, ta thế nhưng là biết thực lực của ngươi, lấy ra, không muốn giấu giốt. Gabriel một mặt ta tin tưởng ngươi dáng vẻ, nhưng mà, đây bất quá là để cho Raphael càng phát lúng túng. Nàng còn có thể nói cái gì? Nói bởi vì ngực quá lớn, nội y quá nhỏ, tiếp đó khẽ động liền muốn sập sao? Nguyên nhân như vậy, ngượng ngùng, nàng căn bản là nói không nên lời a. Yuto nhìn xem có chút sắc mặt không tốt Raphael, như có điều suy nghĩ, phải biết Raphael bình thường cũng không phải là như vậy, mà một khi lộ ra vẻ mặt như thế, theo lý thuyết. Đối phương khẳng định có cái gì việc khó nói, đến nỗi cụ thể là cái gì. Yuto nhìn xem thỉnh thoảng nhìn về phía mình ngực rồi lộ ra lo lắng Raphael, không khỏi hiểu ra. Lấy Raphael phát dục tình trạng đến xem, hẳn là cũng chỉ có nguyên nhân kia. Yuto ở thời điểm này, lại là đã nhìn ra tại Raphael trên thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này hắn không thể nào quen hơn được, trước đây Koesu cũng gặp phải trường hợp như vậy, còn có chúng nữ. Raphael, Yuto xuất hiện ở bên người Raphael. Thế nào, Yuto, có chuyện gì không? Raphael vẫn như cũ một mặt ý cười nhìn xem Yuto dò hỏi. Cái này cho ngươi, Yuto đem chính mình đại áo khoác đưa cho Raphael. Đây là, Raphael nhìn xem Yuto trong tay áo khoác lập tức liền kỳ quái. Mặc vào đi, như vậy, coi như chạy cự ly dài, ngực có cái gì, người khác cũng căn bản cũng sẽ không nhìn thấy. Yuto nhìn xem Raphael nói ra loại chuyện này, hắn là sẽ không ngượng ngùng. Ngươi, phát hiện sao? Raphael kinh ngạc nhìn Yuto, như thế nào có nghĩ đến hắn vậy mà phát hiện chính mình tình huống. Mà ở thời điểm này, tại biết mình tình huống bị Yuto như thế một cái nam sinh cho biết sau đó, cho dù là Raphael, ở thời điểm này, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao ngươi động tác rõ ràng như vậy, chỉ cần quan tâm nhiều hơn một có thể phát hiện cho nên. Mặc vào đi, Yuto đem quần áo đưa cho Raphael sau đó, liền trở về trên vị trí của mình. Đa tạ, Raphael nhìn xem một màn này, lập tức liền đối với Yuto nói một tiếng cảm tạ, sau đó đem y phục mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto dáng người cường tráng khỏe mạnh cho nên áo khoác tương đối lớn, đối với Raphael tới nói, rõ ràng vẫn là lớn thêm không ít, thậm chí cũng có thể coi như váy tới xuyên, dưới loại tình huống này, Raphael ngực hoàn toàn bị che kín, dù cho có cái gì động tác lớn, cũng căn bản cũng không nhìn ra. Thật là Gabriel, người cũng muốn thật tốt cố gắng a, không muốn đều đẩy tại Raphael trên thân. Vignette nghe được Gabriel lời nói sau, lập tức liền bất mãn. A, ta coi như xong đi, ta chỉ là một đầu cá ướp muối mà thôi, căn bản cũng không có thể có đại động tác gì. Gabriel liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nàng lại không muốn đi một mặt cực khổ tiến hành thể dục khảo thí a, kiếm hiệp hay. Ha ha ha ha ha, Vignette nói không có sai, Gabriel, người vẫn là nghiêm túc một chút a, Yuto chế giễu đối với Gabriel nói. Người cái này học tập thứ nhất, vận động toàn năng căn bản là không hiểu ta cái này cá ướp muối cảm giác. Gabriel bĩu môi nói, Gabriel, chỉ cần hôm nay thật tốt cố gắng ta liền mời ngươi ăn nướng thịt như thế nào. Vignette nhìn xem một màn này, lập tức liền bắt đầu dốc hết vốn liếng. Phải biết chính nàng tiền sinh hoạt vốn là không có bao nhiêu, nếu là còn muốn mời khách ăn nướng thịt mà nói, trên cơ bản mấy tháng trước sở tồn xuống tiền sinh hoạt đều phải toàn bộ dùng xong a, cứ như vậy, nàng liền lại muốn qua nghèo khó thời gian. Nhưng mà, vì để cho Gabriel cái này đầu cá ướp muối lớn nghiêm túc, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nướng thịt, có thật không? Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền hai mắt sáng lên nhìn xem Vinette. Phải biết bình thường vì khắc kim, Gabriel thế nhưng là đem số lớn tiền sinh hoạt đều dùng ở khắc kim phía trên, chỉ còn lại một phần nhỏ dùng để ăn cơm. Dưới loại tình huống này, Gabriel bình thường ăn chút gì cũng có thể nghĩ mà biết. Muốn ăn ngon mà nói chỉ có thỉnh thoảng đi qua Yuto nhà ăn trực. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, đang nghe được Vinette mời khách nói ăn nướng thịt thời điểm Gabriel có phản ứng như vậy thế nhưng là chuyện đương nhiên. Thật sự, Vinette gật đầu một cái, xác định, có thể tận tình ăn, bao ăn no sao? Gabriel xác nhận một chút, đương nhiên, Vinette cắn răng một cái đồng ý tốt này liền quyết định. Gabriel cũng cảm thấy nghiêm túc, cách chương.